tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã được ôm chặt trong vòng tay của anh ấy, cái ôm của anh ngày càng chặt khi nó chặt hơn, nó càng khó thở hơn. Alastair, tôi ngạt thở, có nghĩa là hãy làm nhẹ bớt đi. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn là một kẻ pha trò bình thường. Với người bình thường, họ sẽ bỏ tay ra khỏi tôi, nhưng cậu ta thì không. Thay vào đó, cậu ấy ôm chặt lấy cơ thể tôi hơn. Cậu có nghe thấy tôi nói không? Chà, chắc cậu ta đã bị tẩy não rất lâu trong phòng ảo giác ngày hôm qua, và ngày hôm trước. Cậu ấy không thể nào tỉnh táo lại trong một ngày. Cậu ấy thường sẽ phản ứng ngay lập tức với lời nói của tôi, nhưng bây giờ thì không. Tôi tự hỏi khi nào cậu ấy sẽ thức tỉnh. Cậu ấy thường đợi sự cho phép của tôi để chạm vào tôi. Mẹ, tôi đoán tôi sẽ phải đợi điều này cho đến khi cậu ấy tỉnh táo lại. Serena, đã bao lâu rồi? Cuối cùng, Alastair từ từ nới lỏng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi trượt khỏi lồng ngực cậu ấy và tăng khoảng cách giữa chúng tôi. Cậu đã tỉnh táo hơn chưa? Alastair rụt rè gật đầu. Đôi mắt cậu ấy vẫn còn đẫm trong một vẻ mơ hồ mơ hồ. Serena, tôi rất muốn gặp lại em. Em đã ở đâu suốt khoảng thời gian qua? Alastair nhìn chằm chằm vào mắt tôi và mắt cong lên đầy ghen tị. Không giống như nụ cười nhỏ của cậu ấy, miệng tôi ngậm chặt. Tôi không thể chịu nổi khi phải nói rằng tôi đã đến dự đám tang của cha cậu ấy và thậm chí còn tham dự thay mặt cậu ấy. Tôi biết cuối cùng cậu ấy sẽ phát hiện ra, nhưng miệng tôi không thể mở ra. Alastair mỉm cười và không hỏi nữa. Lương tâm cắn rứt bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi đã lừa dối cậu ấy. Cổ tay của cậu ổn chứ? Không sao đâu, cổ tay trái của cậu được băng bó. Vết máu trên dải băng trắng cho thấy cậu ấy không ổn chút nào. Tôi rất vui vì tôi đã mang một bộ quần áo mới để đề phòng. Đưa cổ tay cho tôi sẽ thay băng cho cậu. Em thật tốt bụng, tại một thời điểm nào đó Alastair bắt đầu sử dụng kính ngữ với tôi. Bước vào căn phòng đầy ảo giác và bị tẩy não thường xuyên đã dần thay đổi anh. Cậu ấy không từ chối làm điều đó và không khóc nữa. Liệu rằng đôi mắt của tôi có vấn đề, cậu ấy đã mỉm cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đừng làm điều này vào lần sau. Chà, gì, em hãy nhìn tôi nhiều thêm một chút, tôi có thể làm nhiều hơn nữa nếu em dành cho tôi sự chú ý của mình. Serena, gần đây tôi đã quá bất cẩn với em, có khả năng nào, cậu chỉ rạch cổ tay vì lý do đó không? Ý em là gì? Em không nên nói điều đó. Nụ cười của Alastair méo mó, cậu ấy hoàn toàn chân thành. Tuy nhiên, sự chân thành của cậu ấy là do cậu ấy đã bị tẩy não. Chỉ có vậy thôi, thật là vô lý, cậu ta sẽ chìm đắm vào nó trong bao lâu? Tôi không đáng được lên tiếng vì ở đây tôi đã đứng ngoài lề, là khán giả trước sự tra tấn của cậu ấy. Cho dù đó là cố ý hay không, điều đó không quan trọng vì kết quả là như nhau. Alastair vẫn chưa hoàn toàn khuất phục trước cuộc tẩy não của mình. Nhưng nếu chúng tôi tẩy não cậu ta nữa, sẽ không thể quay trở lại được nữa. Chỉ trong vòng năm nay, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong nhiều năm, cậu ấy đã chống lại sự tẩy não mà công thức đã lệnh cho anh ta phải tuân theo. Nhưng bây giờ nó đã khác, cậu ta đã không còn vâng lời các thành viên trong gia đình Melford. Ngoại trừ tôi, nhưng bây giờ cậu ấy không còn chống lại Melford nữa. Tôi đã lập lời thề trong lòng khi chứng kiến nỗi day dứt bấy lâu nay của cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ thả cậu ta khỏi bị tẩy não bất cứ giá nào. Alastair, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khi tôi cởi băng ra, tôi nhìn thấy một vết thương sâu trên cổ tay trắng nõn của Alastair. Tôi bôi thuốc cẩn thận nhất có thể. Cậu sẽ sớm được thừa kế tước vị công tước của Aegonia. Tôi rời mắt khỏi cổ tay cậu ấy một lúc và nhìn vào biểu hiện của cậu ấy. Đôi mắt của Alastair mở to hơn một chút, có điều gì đó bí ẩn trên khuôn mặt cậu ta. Vâng, cuối cùng cậu cũng sẽ thoát ra khỏi địa ngục này. Ê, cái gì, cậu nên hạnh phúc nhưng tại sao cậu lại có khuôn mặt như vậy? Không hiểu sao khuôn mặt cậu ta trông vô cùng tức giận và một chút hối hận. Tại sao, không, em đang muốn bỏ rơi tôi. Trước sự bối rối của tôi, cậu ấy trông rất thất thần. Tôi không chắc cậu sẽ hạnh phúc khi ám chỉ cái chết của cha cậu ấy, nhưng tôi chắc chắn không mong đợi cậu phản ứng như thế này. Bây giờ em có đang phát ngán với tôi không? Tôi không nói điều đó. Vậy tại sao em lại muốn bỏ rơi tôi? Em đã nhốt tôi, thôi miên tôi, và bây giờ? Tại sao em lại muốn bỏ rơi tôi? Alastair đang mỉm cười vì cậu ấy không thể khóc. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ấy là bị bỏ rơi đến mức cậu ấy yêu cầu tôi gửi yêu ta ết cậu nếu cậu bị vứt bỏ. Nhưng không đời nào tôi làm một việc như vậy. Em biết tại sao tôi cắt cổ tay của mình. Tại sao, trong cơn ác mộng của tôi, em đã bỏ rơi tôi. Đôi mắt của Alastair thể hiện sự tuyệt vọng tê liệt khi cậu nhớ lại ảo giác của mình. Tôi không biết cậu ấy đã thấy gì, nhưng nỗi đau hằn rõ trên khuôn mặt và làm biến dạng trán cậu ta. Vì vậy, làm ơn, xin em, hãy ở bên tôi. Đừng rời đi, Serena. Đôi mắt của Alastair đỏ rực lên với những giọt nước mắt không thể che giấu. Cậu ấy đã ôm tôi. Như thể cậu không bao giờ muốn buông ra, cậu ấy siết chặt vòng tay và không nhúc nhích. Tôi không buồn đẩy cậu ta ra. Hai chúng tôi như thế nào trong tiểu thuyết gốc? Chuyện chỉ tập trung vào nhân vật chính. Thời thơ ấu của nhân vật phản diện không có trong tiểu thuyết. Tôi chỉ biết quá khứ và tương lai của nhân vật chính, và không có gì ý nghĩa về cuộc đời của nhân vật phản diện. Alastair, cậu có lo lắng rằng tôi đang bỏ rơi cậu ngay bây giờ không? Tôi sợ, nhưng tôi không muốn bỏ rơi cậu. Phải không? Cậu ấy không trả lời. Tuy nhiên, việc từ chối cậu hay không từ chối cậu là sự lựa chọn của trái tim tôi, phải không? Giọng tôi yếu và mềm khi tôi thu hết can đảm. Alastair siết chặt eo tôi hơn vào cậu ta. Nó làm tôi đau lưng hơn nữa, nhưng tôi không đề cập đến nó. Nếu cậu không muốn bị tôi bỏ rơi, hãy chứng minh giá trị của cậu. Vậy thì em không còn sợ hãi khi giữ tôi ở bên cạnh nữa sao? Đúng vậy, nếu cậu chứng tỏ được bản thân mình, không có lý do gì để tôi rời bỏ cậu. Tôi không cần phải nói cho cậu ấy biết cậu ấy nên chứng minh bản thân như thế nào. Cậu ấy đã biết tôi muốn nói gì. Khôi phục vinh quang của nhà công tước Aegonia và tận hưởng một thời kỳ thịnh vượng ở mức độ mà tổ tiên của cậu không thể tưởng tượng được. Tôi tự tin vì tôi biết nội dung gốc. Tôi chắc chắn rằng tôi nhớ Alastair đã đạt được rất nhiều thành tích liên quan đến gia đình của cậu ấy. Cậu ấy sẽ cố gắng chứng minh giá trị của bản thân vì tình yêu với Serena. Tôi biết thật tàn nhẫn khi sử dụng khả năng của mình để thao túng anh ta, nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi công tước xứ Melford. Nếu cậu cứ cúi đầu trước Melford như bây giờ, cậu sẽ không bao giờ được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cho cậu 3 năm. Cho đến lúc đó, hãy chứng minh giá trị của cậu. Và tôi phải tìm ra cách giải quyết cuộc tẩy não trong 3 năm đó, bằng bất cứ giá nào. Khi đó Alastair sẽ là 20. Nếu tôi chứng minh được giá trị mà em muốn, Alastair ngẩng đầu lên, có một nụ cười trong mắt cậu ấy. Điều đó thật tàn nhẫn. Đừng bao giờ rời xa tôi. Đó là một loại thỏa thuận. Tôi sẽ không rời bỏ cậu ấy nếu cậu ấy chứng minh được giá trị của mình. Tôi không biết liệu điều này có còn hiệu lực hay không sau khi tôi xóa sạch dấu ấn in sâu vào cậu ấy. Nếu cậu chứng minh được giá trị của mình, tôi cười nhẹ một lần nữa, và Alastair nhìn tôi như thế trong mơ. Nó rất yên bình, tôi ước gì thời gian ngừng trôi như thế này. Trời nắng lạ thường, mặt trời chói chang và những bông hoa nở rộ làm bừng sáng bầu không khí. Tôi sững sờ nhìn quanh khu vườn cho đến khi tập trung vào một điểm trước mặt. Serena, chúng ta có một cuộc hẹn. Buổi hẹn mà công tước Melford đang đề cập đến là ngày Alastair sẽ trở lại công tước Aegonia. Khi nào ạ? Trong vài ngày nữa. Ngạc nhiên không? Nó nhanh hơn con nghĩ, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi nhấp nhẹ tách trà. Tôi không thích trà đắng, nhưng nó có thể điều chỉnh được. Tôi xin lỗi, Alastair chưa hoàn toàn được thuần hóa, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi rất vui vì Ceri ở đây để giúp đỡ về vấn đề đó. Công tước xứ Melford hơi nheo mắt. Bà ấy đặt ly xuống bàn và quan sát tôi. Tôi muốn tiếp tục và hoàn thành việc này. Như để đáp lại bà ấy, tôi cũng đặt ly xuống bàn. Serena, ta có vài điều muốn nói với con. Xin người hãy nói cho con biết ạ, tôi nhẹ nhàng nói. Bà ấy có khuôn miệng dài. Công tước mở miệng, hãy biến Alastair thành người chồng thứ của con. Cái gì cơ? Mặt tôi đanh lại. Tôi quá rõ ràng, con nghĩ sao? Lời muốn nói của bà ấy chậm, vì vậy tôi có nhiều chỗ cho sự ngạc nhiên. Đưa Alastair lên làm chồng thứ của con. Đúng vậy, con không thích nó. Đây không phải là vấn đề tôi thích hay không. Serena ban đầu ghét bị ràng buộc với bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai. Vì vậy, cô ấy không có chồng và người yêu. Vì vậy tôi không bao giờ lường trước được cuộc sắp đặt này. Không, cô ấy thậm chí không có đàn ông xung quanh mình. Tất nhiên, Alastair là một ngoại lệ. Tuy nhiên, chính vì cô thích thú với quá trình giày vò anh và khiến anh suy sụp, anh càng đeo bám cô hơn. Bất chấp điều đó, Serena ban đầu không bao giờ chấp nhận Alastair làm chồng thứ của mình. Thay vào đó, tôi đã có rất nhiều mối giao thiệp với cậu ấy. Có lẽ lý do tại sao tình hình hiện tại thay đổi so với ban đầu vì tôi không phải là Serena. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi buộc phải vượt qua tình huống khó khăn này. Các mối quan hệ là cần thiết để sống sót. Công tước xứ Melford có nghĩ rằng nếu tôi đưa Alastair vào làm chồng thứ, tôi sẽ có mối quan hệ như vậy với cậu ta không? Không phải con không thích, mà là, làm sao chúng ta có thể làm việc ấy khi cậu ấy sắp trở thành công tước. Chà, nó sẽ chấp lấy cơ hội chỉ để được ở gần con, có vẻ như nó sẽ làm bất cứ điều gì, bất chấp. Vâng, một Alastair bị tẩy não sẽ làm như bà ấy nói. Tôi không muốn nhất định phải thừa nhận nó. Vậy làm thế nào về việc đưa công tước vào hậu cung của con? Xem sớm nhất tại Playerzua, hoặc tìm tên Batien, cách chương.